Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716. Chương 726. Cười đến nhẹ nhàng vui vẻ, khóc đến tràn trề. Thượng 9/10. Bất chi bất giác, 1 giờ đi qua. Điện ảnh đi tới chuyện xưa Hạ Thiên. Hai người tại quán cà phê hẹn hò. Thông qua quán cà phê ông chủ miệng, Diệp Tử lần nữa biết được liên quan tới vai chính nữ một chút cảm tình tin tức. Sau đó, nữ chính lại cho Diệp Tử nhìn một thiên nàng mới nhất viết xong kịch bản. Đang nhìn xong kịch bản về sau, Diệp Tử phát hiện đối phương viết kịch bản bên trong nữ nhân vật chính cũng là từ tương lai truyền kiếp tới, mà nữ chính cũng mang theo một tia hy vọng nói. Hy vọng sau này mình cũng có thể gặp được một người đến từ tương lai người. Hình ảnh nhất truyền, rất nhanh, cố sự hình ảnh liền tới đến tàu điện ngầm bên trên. Tại đuổi một cái trộm cầm mụ mụ son môi xuất hiện xe trên sàn nhà phác họa hùng hài tử về sau. Đối với nhàm chán sôi động tình lữ liền bắt đầu vây quanh đầu kia hồng tuyến bắt đầu chơi vượt. Tuyến đánh cược trò chơi. Chân trái trước tiên vượt qua tuyến, ta thắng, chân phải vượt qua tuyến, ngươi thắng, thắng có cái gì khen thưởng? Diệp Tử lập tức hỏi, ngay tại nữ chính vẫn còn đang suy tư thời điểm, Diệp Tử hai mắt nhất chuyển, lộ ra một tia cười xấu xa, hôn môi như thế nào đây? Nữ chính lập tức lộ ra giết người vậy ánh mắt, hôn môi, muốn chết à? Dã man trạng thái trong nháy mắt hàng lâm. Cuối cùng hai người ước định lấy đánh người tới làm khen thưởng. Ếch, một đôi tình lữ vậy mà dùng đánh người đến làm chơi đùa khen thưởng. Vậy cũng không có người nào. Ước định về sau, người đầu tiên lập tức xuất hiện ở trong xe. Làm nhìn đối phương chân phải vượt qua tuyến về sau, Diệp Tử nhất thời lộ ra mỉm cười thắng lợi. Hắn thắng. Thế là Diệp Tử không phong độ chút nào mà hung hăng gảy vai chính nữ chán thoáng một phát. Lần này, nữ chính nổi giận, tại một trận giao phong kịch liệt dưới sự cuối cùng nam chính đồng ý. Hắn thắng, đánh chán, mà nữ chính thắng có thể đánh hắn cái tát. Kết quả mới vừa nói xong, một cái người đi đường từ bên kia tới. Nữ chính vừa nhìn, lập tức thì cho Diệp Tử một bạt tay. Hai người lập tức dùng beng, hiện trường người xem thấy nhất thời cười ha ha một tiếng. Ngay tại hai người đại xảo ở giữa, một đội binh lính theo một cái khác trong xe tới. Hai người lập tức khẩn trương nhìn, thông qua đối khoảng cách cùng binh lính nhịp bước tính toán. Diệp Tử nhất thời lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nhất định là chân phải trước tiên qua. Không đợi Diệp Tử đắc ý bao lâu, vị kia đứng ở sau cùng huấn luyện viên bất thình lình hạ lệnh đổi chân. Thế là tại sắp đến dây đỏ thời điểm, cái kia một đội binh lính đoàn thể đổi chân. Tại Diệp Tử gương mặt mộng bức bên trong, từng cái chân trái vượt qua hồng tuyến, sau đó chính là một trận ba ba ba tiếng bạt tai. Nhìn xem trong xe người một cái kia cái sợ hãi biểu lộ, khán giả đều cười nổ, cô gái này bằng hữu cũng quá dã man. Đương nhiên, càng buồn cười hơn vẫn là phía sau, ngay tại Diệp Tử vẫn còn ở một mặt thấy đau thời điểm. Thùng xe môn lại lái, một người tàn tật người ra ra đi tới, nhìn đối phương vậy không có trống giống đùi phải, Diệp Tử khóc không ra nước mắt. Sau đó, nữ chính mang theo Diệp Tử chơi bóng dội tường, học kiếm đạo. Bị ngược chết đi sống lại, rồi sau đó, chính là ở trên mạng truyền phong phong dương dương một màn. Nữ chính bởi vì chân đau mà đưa ra cùng Diệp Tử đổi giày xuyên. Mới đầu Diệp Tử không đồng ý, nhưng là đối mặt tức giận nữ chính, cuối cùng lựa chọn khuất phục. Thế là, ở bên trong sân trường, mang giày cao gót lá cây bắt đầu đuổi theo nữ chính chạy. Một màn này nhất định có thể xưng cao năng ngược cầu. Khuya về nhà thời điểm, hai người gặp mưa to. Ở nơi này mưa to phía dưới, nữ chính nhìn về phía Diệp Tử trong đôi mắt xuất hiện rõ ràng bất đồng cảm tình. Sau đó, nam chính tiến vào nữ chính trong nhà, gặp được đối phương phụ mẫu. Theo nữ chính phụ thân mặt kia không có biểu tình say rượu bên trong. Sở hữu người xem cảm thấy một tia không ổn, nhưng là một giây sau, nữ chính phụ thân lạch cạch thoáng một phát đầu ủi tại trên bàn trà say quá đi hình ảnh để cho đám người phúc nở nụ cười. Hóa ra nữ chính cái kia đầu đụng mặt bàn công phu là kế thừa từ phụ thân của nàng a. Mà liền tại Diệp Tử rời đi nữ chính nhà thời điểm, tại ngoài phòng nghe được nữ chính cùng mẫu thân đại xào. Vai chính nữ mẫu thân ghét bỏ nam chính không có tiền đồ, không đồng ý nữ nhi cùng hắn kết giao. Cuối cùng, nữ chính theo trong nhà chạy ra, mà nam chính liền ngơ ngác nhìn nàng, cũng không có tiến lên. Sở hữu người xem đều hiểu, phần này tốt đẹp ái tình, từ đó trùm lên một tầng bóng ma, mà đây một kiều đoạn chỉ sợ sẽ là điện ảnh bước ngoặt. Một giây sau, hình ảnh lần nữa chuyển biến, ghé vào trên bàn sách ngủ Diệp Tử nhận được đến từ vai chính nữ điện thoại. Mơ mơ màng màng Diệp Tử mở mấy cái ăn mặn trò đùa. Chờ đến chạm dâng lên lúc mới nhớ chính mình là tại tự học trong phòng. Dọa đến điện thoại di động đều rơi mất. Rồi sau đó, Diệp Tử cải trang cách ăn mặc, trang phục thành một cái tiễn đưa bán bên ngoài xâm nhập vào nữ tử đại học. Dựa theo vai chính nữ chỉ thị đạt đến tiểu lễ đường, đối mặt với toàn trường nghiêng đầu lại quan sát nữ sinh, Diệp Tử thất kinh, đang định xuyên qua lễ đường chạy trốn thì lại nghe được một trận du dương khúc dương cầm. Sau đó, hắn dừng bước, theo cái kia thức ăn ngoài trong dương lấy ra luôn luôn hoa hồng đỏ. Sau đó ven đường tháo xuống cái mũ, bắt lại khẩu trang, chậm rãi đi tới trên võ đài, cầm chi kia hoa hồng giao cho vai chính nữ trong tay. Sau một khắc, toàn trường cô nương cùng kêu lên gồ lên sôi động tiếng vỗ tay. Giờ khắc này, toàn trường sở hữu người xem tâm đều xốp giòn rơi mất. Sau đó, cảm tình nóng rực hai người vì thể nghiệm thời trung học vui đùa sinh hoạt chạy tới dạ tràng đi. Cuồng hải một cái. Kết quả nữ chính chơi đến quá này, cuối cùng lại là bị Diệp Tử cấp cõng lấy đưa về vào trong nhà. Sau đó, Diệp Tử lại một lần nữa đối mặt đối phương tra thẩm vấn. Cuối cùng, tại lần nữa ủi trước bàn, nữ chính phụ thân nhắc nhở nam chính, không cho phép gặp lại nàng. Câu nói này, để cho hai người ái tình triệt để bao phủ lên nồng đậm bóng mờ. Mà khán giả trong lòng cũng là không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ hai người thật cứ như vậy tách ra sao? Mà chủ giác về sau cũng tự thuật, hai người rất lâu không tiếp tục gắn liền, nhưng là cố sự cũng không có như vậy lâm vào cũ ai oán bên trong. Nam chính tựa hồ đối với hai người tách ra rất vui vẻ, lại còn chạy đi cùng cô nương coi mắt. Kết quả uống đến chính này hắn lại phát hiện, chính mình lại là cùng một tên gay tại ra mắt, nhất thời yêu thương khóc lớn, mà toàn trường người xem nhưng là lần nữa cười phun ra. Sau một khắc, Diệp Thu ứng vai chính nữ điện thoại, chạy đi tham gia nàng hội coi mắt, gặp được một cái thành công nhân sĩ ăn mặc nam tử. Sau đó, chính là gốc kịch cao chiều nhất bộ phận. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.